Vượt khuôn, chương 24, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Nhung hâm lỗi đã dậy từ lúc nào? Cô thức dậy chậm rãi xếp chân ánh nhưng ánh mắt có chút ê ẩm. Thì Nhung hâm lỗi mở cửa bước vào giúp cô lấy nước nóng. Bởi vì bình thường ở quân đội thì bọn anh vẫn dùng nước lạnh. Sợ một cô gái nhỏ nhắn như Trần Cần không thể chịu được nên anh phải đi lấy nước nóng cho cô. Bưng bữa sáng đặt trên bàn, rót thêm cho cô một cốc nước nóng bên cạnh. Cửa vừa mở ra, Trần Cần ngẩng đầu nhìn anh khẽ mỉm cười. Anh liền bước lại gần nhíu mày hỏi, sao em không ngủ thêm một lát nữa? Ngủ lâu quá dậy sẽ đau đầu. Nói xong giơ tay gõ lên đầu. Anh lắc đầu bước đến ngồi trên giường giúp cô xoa bóp một lúc rồi cúi đầu hỏi. Đã bớt đau chưa? Dạ, đỡ nhiều rồi. Cô nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Sau đó cầm hai tay của anh ngẩng đầu nhìn anh cười. Em chưa hề nghĩ tới giữa hai chúng ta còn có thể như thế này. Trước đây cô cũng chưa từng nghĩ đến anh sẽ dịu dàng. Chăm sóc cô như bây giờ. Cô chỉ nhìn thấy anh chăm sóc người khác nhưng đó không phải là cô. Bây giờ cô vẫn còn một chút cảm giác mơ hồ. Khó tin, chỉ cần em nguyện ý. Sau này anh sẽ mãi mãi như vậy. Nhung hâm lỗi nhếch môi ôm lấy cô vào trong ngực. Hé miệng mỉm cười. Trần Cần từ trong lòng anh vùng dậy nhảy xuống giường mặc quần áo tử tế rồi đi đánh răng rửa mặt. Anh đã sớm chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho cô. Ăn xong điểm tâm Nhung hâm lỗi cứ ôm chặt cô không thả. Hai người ngồi cứ chơi đùa như vậy. Cảm thấy người trong ngực không an phận cứ níu lấy cổ áo anh chơi đùa. Anh vuốt ve tóc cô rồi dò hỏi. Hôm nay anh không phải huấn luyện. Em ở đây với anh được không? Trần Cần ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh rồi cố ý lại sát bên tai anh gật đầu một cái giống như thật sự đồng ý rồi chậm chậm nói. Được, nhưng anh phải đồng ý với em. Cố ý kéo dài chờ anh chủ động hỏi. Chuyện gì? Nhung hâm lỗi nhíu mày hỏi luôn. Nhà đầu này không biết lại bày ra trò gì nữa rồi. Trần Cần đứng dậy trịnh trọng nhìn thẳng vào anh nói. Sau này không cho anh bắt nạt em. Không được ra lệnh cho em. Không thể lớn tiếng với em. Em cũng không phải lính của anh. Giống như đã biết được điểm yếu của anh nên cô vội vàng ra điều kiện ngay. Anh đen mặt nhìn cô nói. Những điều kiện cô vừa mới nói ra khiến anh dở khóc dở cười. Im lặng một lúc rồi anh mới lên tiếng. Anh bắt nạt em lúc nào? Anh quát em cũng không phải là do em chọc anh tức giận sao? Em mặc kệ, anh có đồng ý hay không? Không đồng ý bây giờ em lập tức đi ngay. Điệu bộ Trần Cần bây giờ giống như một nữ vương. Hôm nay cô không tin là cô không trị được anh. Nhung hâm lỗi đáng ghét này cứ động một tí là quát mắng cô. Tật xấu này phải chỉnh ngay nếu không sau này cô sống làm sao được. Thấy cô đi về phía cửa được mấy bước chuẩn bị rời đi. Anh vội vàng bắt lấy tay cô níu lại, rồi ôm cô lại từ phía sau. Nhỏ giọng nói, được, anh cái gì cũng nghe lời em. Nhìn vẻ mặt hả hê thắng lợi của cô, anh cười xấu xa ôm cô lại dựa trên cửa phòng rồi nhanh chóng hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Nhẹ nhàng ma sát trên cánh môi và đưa đầu lười vào trong miệng cô đây dưa qua lại. Nụ hôn này đặc biệt kéo dài, cho đến khi cả người anh đều nóng lên, không an phận đưa tay từ ngang hông của cô vuốt ve dần lên phía trên. Bàn tay không ngừng giày vò trước nơi mềm mại và mẫn cảm ở ngực cô, đem cô cắn nuốt từng ngụm vần không chịu buông cô ra. Trần Cần có thể cảm nhận được nơi nào đó của anh đang nóng rực dán chặt vào mình. Lúc này anh đưa tay xuống giữa hai chân của cô. Chuẩn bị cởi quần cô cũng không biết có nên ngăn cản anh hay không, đành phải để anh muốn làm gì thì làm. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Trần Cần bị dọa cho hoảng sợ, mở mắt nhìn chằm chằm Nhung hâm lỗi, dùng sức đẩy anh mấy cái thì anh mới miễn cưỡng rời khỏi môi cô. Khẽ cắn nhẹ trên cánh môi cô, đợi cô chỉnh sửa xong trang phục Nhung hâm lỗi đen mặt không tình nguyện mở cửa phòng. Chuyện gì, anh tối mặt, không vui nhìn người phía trước hét lên, rõ ràng là trách người này đã phá hỏng chuyện tốt của mình. Chính trị viện Lục Văn Ngạn đứng ngoài cửa cười ha hả nhìn bọn họ. thấy Trần Cần quần áo xộc xệch, sắc mặt thì đỏ ửng, nhìn kỹ thấy đôi môi cũng sưng đỏ thì liền đoán được hai người bọn họ làm chuyện gì mới ra mở cửa lâu như vậy. Lục Văn Ngạn che miệng ho khan mấy tiếng, nhìn bộ mặt tức giận của Nhung Hâm Lỗi lúc này cố gắng nín cười nói. Hâm Lỗi, ra ngoài nói chuyện một lát, vẻ mặt Nhung Hâm Lỗi trầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Văn Ngạn, em ở đây chờ anh một lát, anh đi rồi sẽ trở lại ngay. Ánh mắt dịu dàng nhìn Trần Cần nhẹ nhàng nói, ai không biết lại tưởng bộ dạng thô bạo lúc nãy của anh là người khác. Trần Cần xấu hổ mặt đỏ bừng gật đầu, đi được một đoạn khá xa, Lục Văn Ngạn không nhịn được nữa bước đến khoác tay lên vai Nhung Hâm Lỗi vui vẻ cười to. Nhung Hâm Lỗi trầm mặt nghiêng người quát to, lão Lục, cười đủ chưa, Lục Văn Ngạn vỗ vỗ tay, chưa đủ, để tôi cười một lúc nữa đã, chú em, không phải anh đây cố ý phá hỏng chuyện tốt của cậu. Cậu ngàn vạn lần đừng có mang thù anh. Vừa nói thế thì sắc mặt Nhung Hâm Lỗi lại càng khó coi hơn. Tôi đoán anh nhất định là cố ý nếu không bây giờ lại cười hả hê như thế này. Nhung Hâm Lỗi nghiêm mặt đáp trả. Nhìn cậu nói này, chúng ta đều 3 ngày 2 bữa không gặp được mặt vợ. Gặp mặt xảy ra chuyện đó là bình thường. Chỉ là sáng nay chủ nhiệm thích tìm cậu có chuyện gì ấy. Nên nhờ tôi đi thông báo cho cậu thôi. Tôi làm sao biết hai người đang. Nói đến chỗ này Lục Văn Ngạn mím chặt môi nín cười. Nói tiếp, huống chi tối qua hai người cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Nói xong lại tiếp tục cười ha hả. Nhung Hâm Lỗi bị những lời Lục Văn Ngạn chọc giận nhưng không biết phải phản bác lại như thế nào. Trở về phòng làm việc liền thấy Thích Vân Hâm đứng trước cửa phòng. Trên tay còn cầm một túi hồ sơ, Lục Văn Ngạn nhìn về phía Thích Vân Hâm cười cười rồi rời đi. Nhung Hâm Lỗi nhìn về phía cô ta cười nhẹ rồi mở cửa phòng làm việc ra. Thì ra chủ nhiệm Thích đến, anh đừng gọi em là chủ nhiệm Thích, gọi tên là được rồi. Đừng gọi là chủ nhiệm Thích em cảm thấy là lạ, nếu vậy không phải em phải gọi anh là thủ trưởng sao? Thích Vân Hâm mỉm cười nói với anh, mời ngồi, hôm nay em tìm anh có chuyện gì sao? Anh đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, là như thế này, tài liệu liên quan anh bảo em tìm đều ở trong túi hồ sơ cả. Thích Vân Hâm lấy túi hồ sơ sau lưng đưa cho anh. Anh nhận túi hồ sơ rồi nhíu mày liếc mắt, được, cảm ơn, chỉ có một câu duy nhất rồi ánh mắt anh lại tập trung trên túi hồ sơ. Không hề nhìn cô ta một lần nào nữa. Thích Vân Hâm nhìn anh chằm chằm một lúc rồi mím môi nói. Cảm ơn lời chúc tốt lành của anh lần trước. Máy dò nhiệt mà đội chúng em đang nghiên cứu vừa mới tiến thêm được một bước. Mọi người đang chuẩn bị để thử nghiệm. Vậy sao? Mọi người tiếp tục cố gắng. Nhung Hâm Lỗi cười cười phụ họa. Mỗi khi anh cười thì rất đẹp trai. Từ khi Thích Vân Hâm bước vào phòng làm việc ánh mắt cô ta luôn chuyên chú nhìn anh. Một lát sau thấy cô ta vẫn đang còn đứng ở đấy. Anh ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi. Có chuyện gì nữa sao? Không có chuyện gì. Thích Vân Hâm ra đến cửa thì quay đầu lại nhìn anh rồi hỏi. Hâm Lỗi, nghe nói anh với cháu gái sư trưởng đang yêu nhau. Tiểu Cẩn là bạn gái anh. Nhắc đến Trần Cần thì những đường cong cứng nhắc trên khuôn mặt anh liền mềm mại hẳn đi. Nghe được câu trả lời của anh, sắc mặt Thích Vân Hâm liền ảm đạm hẳn đi, rồi khôi phục lại trong chốc lát. Không có chuyện gì nữa. Em đi trước đây, chúc hai người hạnh phúc. Cô thức thời vội vàng rời đi. Trước đây cô không tận mắt nhìn thấy nên không thừa nhận. Nhưng tối hôm qua ánh mắt của anh không hề rời khỏi người Trần Cần. Thì cô biết mình với anh là chuyện không thể nào, coi như gia đình muốn hợp tác thì thế nào. Nhung Hâm Lỗi vẫn không hề đặt cô vào trong lòng. Nhung Hâm Lỗi thay đồ bình thường rồi mang Trần Cẩn đến phòng ăn ăn cơm. Hai người tay trong tay đến rạp chiếu phim cùng nhau xem phim. Thật ra anh cảm thấy xem phim chẳng có một chút thú vị gì nhưng có cô ở bên cạnh nên anh kiềm chế lại tính khí của mình. Chờ đến khi hết phim. Chỉ cần cô nghĩ muốn làm gì anh liền đứng chờ bên cạnh hay là đưa cô đi dạo khắp nơi. Anh cảm thấy thời gian mình có thể bên cạnh cô quá ít. hai ngày nữa anh lại phải trở về doanh trại rồi. Cho nên anh trân trọng từng giây phút khi ở bên cạnh cô. Không nghĩ ở bãi đỗ xe lại gặp lại Phó Lâm. Nhung hâm lỗi nhìn thấy cô ấy chỉ cười cười. Rồi chuẩn bị lên xe để đón Trần Cần. Thì Phó Lâm từ phía sau gọi lại. Hâm lỗi, sao em lại ở đây một mình? Nhìn cô bụng lớn đứng trước cửa xe. Anh hơi nghi ngờ liền hỏi. Ừ, anh ấy vừa có chút chuyện nên bảo em lên xe chờ trước. Phó Lâm cúi đầu, vuốt ve cái bụng bầu của mình. Muốn tìm chuyện để nói với anh nên liền hỏi. Thì ra anh với Trần Cẩn đang yêu nhau. Xin lỗi, lần trước làm cho cô ấy hiểu lầm anh. Nhung hâm lỗi dừng lại một chút. Sắc mặt cứng ngắc trả lời. Không sao, thấy anh không đem chuyện này để trong lòng Phó Lâm liền nói thêm. À, chúc hai người hạnh phúc. Không ngờ tiểu nha đầu đó đã được như ý muốn. Nói xong sắc mặt có chút ảm đạm. Cô chưa bao giờ nghĩ mình chia tay lại tạo cơ hội cho Trần Cần. Mặc dù khi đó cô với Trần Cần gặp nhau không nhiều. Nhưng là con gái cô có thể phát hiện được. Khi ở trước mặt cô và Nhung hâm lỗi cô ấy luôn gượng cười. Nhưng sau đó Trần Cần liền giữ khoảng cách với Nhung hâm lỗi. Chính cô buông tha trước. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy người yêu trước đây thuộc về mình bây giờ lại là của một người con gái khác. Trong lòng có chút khó chịu, có một số thứ không liên quan đến tình yêu mà chỉ là không cam lòng. Làm sao em biết, Nhung hâm lỗi nghi ngờ hỏi lại, thì ra ngay cả Phó Lâm cũng phát hiện Trần Cần có tình cảm với anh từ khi đó. Tại sao anh lại không biết, năm đó em có thể nhận ra từ thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh. Chỉ là anh không để ý đến mà thôi. Cứ xem cô ấy như đứa trẻ. Phó Lâm nhìn anh miễn cưỡng cười. Anh đứng suy nghĩ một lát. Rồi mở cửa xe chuẩn lên xe. Thì lại bị Phó Lâm gọi lại. Ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt mờ mịt nói. Hâm lỗi. Chúc anh hạnh phúc. Nói Excenzi liền cúi đầu hé miệng cười khổ. Cảm ơn. Anh một tay nắm tay lái. Nghiêm túc đáp lời. Trần Cần hai tay xách theo mấy túi hàng vừa mới mua. Lảo đảo nghiêng ngã đi đến. Nhung hâm lỗi vội vàng bước đến cầm giúp Trần Cần. Không ngờ lại nhìn thấy Phó Lâm. Trần Cần liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Trong nháy mắt ánh mắt trở nên buồn bã. Nhìn Phó Lâm lúng túng gật đầu chào. Phó Lâm cũng có chút lúng túng. Nhìn Trần Cần lên tiếng chào. Chị lên xe trước nha. Cô sợ Trần Cần lại hiểu lầm lần nữa nên vội vàng lên xe. Nhung hâm lỗi mở cửa đợi Trần Cần lên xe, rồi đóng cửa xe lại, thay cô thắt dây an toàn. Nhà đầu, sao lại không vui rồi? Em tự tin về bản thân một chút đi. Thấy cô cắn chặt đôi môi không nói lời nào, anh chủ động cầm tay lại gần. Trần Cần cúi đầu, tức giận nhìn Nhung hâm lỗi nói. Em biết hai người là vô tình gặp nhau. Nhưng trong lòng em vẫn không thoải mái. Em thậm chí cả đời sẽ không quên được bộ dạng của anh vì cô ấy mà đòi sống đòi chết. Em tự tin cái gì đây? Nghĩ lại thật muốn tìm một người đàn ông cho anh tức chết thôi. Em dám, nói xong anh gấp gáp ôm cô vào trong ngực. Hít sâu một hơi rồi nói. Lúc đó làm sao anh nghĩ mình có thể yêu em chứ? Cách chương.